Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Huyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Bảy, 12 tháng 11 năm 2011. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Phiến quân người Kurd bị hạ sát sau khi cướp tàu chở khách Thổ Nhĩ Kỳ. Liên đoàn Ả Rập xem xét những hành động chống lại Syria và Tổng thống Obama đến Hawaii chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC. Thưa quý thính giả, sau bản tin quốc tế tối nay, thông tín viên Stephanie Ho của đài chúng tôi sẽ tường trình về các vi phạm an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Tiếp theo là chuyên mục đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Xin mời quý vị chờ nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là biệt kích của họ sáng sớm hôm nay đã xông lên một chiếc tàu chở khách bị chiếm và hạ sát một phiến quân người Kurd mang theo chất nổ. Những người trên tàu cho biết là lực lượng đặc biệt đã lẻn lên tàu các hội sáng rạng đông hôm nay, khi tàu này thả neo ngoài khơi thị trấn Silivri ở mạn Tây Istanbul và bắn chết kẻ cướp tàu vài phút sau đó. Chiếc tàu bị cướp đã thả neo ngày hôm qua sau khi hết xăng. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Idris Naim Sahin, xác nhận kẻ cướp tàu tên là Mansur Guzen, 27 tuổi, và là người đứng đầu cánh thanh niên của đảng công nhân người Kurd ở tỉnh Kocaeli. Đảng này bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động. Bộ trưởng Sahin nói rằng các binh sĩ đã tìm cách thuyết phục kẻ cướp tàu đầu hàng, nhưng họ đã không thể bắt sống người đàn ông này. Các giới chức nói rằng họ tìm thấy chất nổ trên người của kẻ cướp tàu. Tàu cách tép chở 18 hành khách, trong đó có 5 phụ nữ cùng với 4 người trong thủy thủ đoàn và 2 người học viên. Mọi người trên tàu đều bình yên vô sự trong vụ cướp tàu kéo dài 12 giờ đồng hồ. Liên đoàn Ả Rập vừa bắt đầu cuộc họp khẩn tại Cairo để xem xét những hành động chống lại Syria, là nơi mà vụ đàn áp thô bạo của chính phủ nhắm vào phe đối lập đã gây tử vong cho hơn 3.000 người. Những người biểu tình ngày hôm nay tụ tập bên ngoài trụ sở của liên đoàn và đã hối thúc các vị bộ trưởng hãy tạm thu hồi tư cách hội viên của Syria. Tổ chức Human Rights Watch và các nhân vật tranh đấu cũng đã đưa ra một lời kêu gọi tương tự trong ngày hôm qua. Hãng thông tấn Pháp cho biết là trước khi cuộc họp bắt đầu thì một giới chức liên đoàn nói rằng tình hình Syria rất phức tạp và các bộ trưởng của liên đoàn Ả Rập đang tìm cách dung hòa những quan điểm khác biệt nhau. Một thỏa thuận mà Liên đoàn Ả Rập điều giải với Syria hồi đầu tháng này dường như đã thất bại. Kế hoạch đó quy định Syria đưa các lực lượng an ninh ra khỏi đường phố, bắt đầu đàm phán với phe đối lập và trả tự do cho tù nhân chính trị. Ngày hôm qua, những nhân vật tranh đấu nói rằng các lực lượng an ninh của Syria đã giết thêm 26 người trong cuộc đàn áp đang tiếp diễn. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã tới Hawaii là nơi ông chào đời để chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC. Hội nghị này mở màn cho chuyến du hành 9 ngày của ông Obama nhằm cải thiện quan hệ của Mỹ với các nước Á Châu Thái Bình Dương. Theo dữ liệu thì tại hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra hôm nay và ngày mai, ông Obama sẽ thảo luận về khu mậu dịch tự do ven Thái Bình Dương gọi tắt là TPP. Bao gồm Hoa Kỳ, Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam. Ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết họ sẽ tham gia cuộc thảo luận về khu mậu dịch này và điều đó làm tăng cơ hội để TPP thu hút thêm các cường quốc kinh tế trong khu vực như Trung Quốc. Sau khi rời Hawaii và ghé thăm Australia trong một thời gian ngắn, Tổng thống Obama sẽ thực hiện chuyến công du thứ nhì đến Indonesia là nơi ông từng sinh sống hồi còn nhỏ. Trong chuyến công du Indonesia, ông sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức trên đảo du lịch Bali. Trong khi đó, đại diện thương mại Mỹ, ông Ron Kurt, cho biết ông dự kiến là các nhà lãnh đạo Á Châu-Thái Bình Dương sẽ loan báo những nét chính của khối thương mại khu vực khi họ nhóm họp tại Hawaii. Phát biểu ngày hôm qua tại cuộc họp của các vị bộ trưởng thương mại APEC ở Honolulu, ông Kurt nói rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có mục đích hỗ trợ cho những nỗ lực khác để thúc đẩy cho tự do hóa mậu dịch và có thể đưa tới chỗ thành lập một khu mậu dịch tự do trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp chương trình này hay truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Các giới chức Nhật Bản ngày hôm nay lần đầu tiên đưa một nhóm các nhà báo vào bên trong khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima để cho thấy là tình hình ở nhà máy này được ổn định sau khi bị trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 tàn phá. Các ký giả đã nhìn thấy những chiếc xe tải bị lật bởi sóng thần, những tòa nhà chứa lò phản ứng bị sụp đổ và những đống đổ nát hầu như chưa ai đụng tới kể từ khi trận sóng thần tràn vào nơi này cách nay 8 tháng. Các nhà báo phải mặc quần áo bảo hộ đầy đủ và họ được kiểm tra phóng xạ sau khi kết thúc chuyến đi. Chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo là công ty điều hành nhà máy này cho biết công việc đang tiến triển suôn sẻ cho việc đóng nguội khi nhiệt độ của lò phản ứng ở mức thấp và được khống chế. Con gái của vua bù Mi Bổn Adulyadej của Thái Lan cho biết là thân phụ của bà đang bình phục tại một bệnh viện sau khi bị sốc và bất tỉnh. Trong lúc đi thăm các nạn nhân lũ lụt ở miền Bắc Bangkok trong ngày hôm qua, công chúa Chulabon, con gái út của nhà vua năm nay 83 tuổi đã cho biết thân phụ bà đang bình phục sau khi được chữa chứng xuất huyết nội. Quốc vương Bhumibol đang nằm ở bệnh viện Sirijai ở Bangkok là nơi ông được chữa trị từ hơn 2 năm nay. Hiện chưa rõ là ông bị bất tỉnh khi nào. Công chúa Chulabon nói rằng vụ này có phần chắc là phát xuống một phần từ sự căng thẳng của nhà vua trước vụ khủng hoảng lũ lụt của Thái Lan. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các nhà lãnh đạo Palestine đang xem xét tới bước kế tiếp trong cuộc vận động để trở thành hội viên của Liên Hiệp Quốc, sau khi một ủy ban Liên Hiệp Quốc cho biết là Hội đồng Bảo an đang gặp bế tắc về vấn đề này. Đặc sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc, ông Riyad Mansour, hôm thứ Sáu cho biết chính phủ ông sẽ nhanh chóng quyết định về những bước kế tiếp. Ông nói thêm rằng giới hữu trách Palestine có quyết tâm đạt được thành công trong cuộc vận động và ông tin rằng họ sẽ thành công. Ông Mansour cho biết như thế ngày hôm qua, không lâu sau khi Ủy ban thu nhận của Hội đồng Bảo an chấp thuận một bản phúc trình, trong đó nói rằng không có sự đồng thuận trong 15 nước thành viên về đơn xin gia nhập của Palestine. Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas sẽ họp với các đại diện của Liên đoàn Ả Rập vào tuần sau để thảo luận về những sự lựa chọn. Hiện nay, phe Palestine có một số lựa chọn khác nhau. Họ có thể yêu cầu một nước hội viên của Hội đồng Bảo an yêu cầu hội đồng này tiến hành một cuộc biểu quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp Palestine thắng cuộc biểu quyết cần có để được chấp thuận, thì Hoa Kỳ cho biết họ sẽ phủ quyết. Palestine cũng có thể yêu cầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nâng cấp quy chế của mình để Palestine có thể nới rộng khả năng tham gia các sinh hoạt của Liên Hiệp Quốc. Cầu thủ bóng chày Mỹ Wilson Ramos cho biết là những kẻ bắt cóc anh ở Venezuela hôm thứ Tư vừa qua đã gây thương tổn rất nhiều cho anh về tâm lý. Cầu thủ 24 tuổi của đội Nationals ở Washington đã được cảnh sát Venezuela giải cứu ngày hôm qua, hai ngày sau khi bị những kẻ vũ trang bắt cóc từ một căn nhà của gia đình anh tại thành phố Valencia. Anh Ramos ngày hôm nay nói với đài truyền hình Global Vision của Venezuela rằng những kẻ bắt cóc không gây thương tổn thể chất cho anh. Cầu thủ quốc tịch Venezuela này nói rằng anh sẽ chơi bóng trở lại một khi cảm thấy thoải mái. Các giới chức Venezuela nói rằng Tổng thống Hugo Chavez đã cho phép thực hiện một cuộc giải cứu bằng không lực và có ít nhất 3 người đã bị bắt. Bộ trưởng Bộ Thông tin Venezuela ông Andres Izarra nói rằng anh Ramos được tìm thấy trong vùng Montalban có nhiều núi non. Anh Ramos về quê hồi gần đây để chơi cho đội bóng thắng giải của Venezuela là đội Arequipa Tigers sau khi kết thúc năm đầu tiên chơi cho đội National. Thân nhân của những cầu thủ bóng chìm Mỹ đã bị bắt cóc ở Venezuela trong vài năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên chính các cầu thủ bị bắt cóc. Các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Zimbabwe đã kêu gọi chấm dứt nạn bạo động chính trị kinh niên sau khi xảy ra một làn sóng tấn công nhắm vào đảng của thủ tướng. Tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe, ngày hôm qua đã kêu gọi những người ủng hộ ông chớ gây cản trở cho những cuộc tụ họp của các đảng khác. Ông nói rằng người dân phải được tự do tổ chức các cuộc tụ họp. Ông Mugabe cùng với Thủ tướng Morgan Tsvangirai đã lãnh đạo một chính phủ chia quyền, và ngày hôm qua, hai ông đã đọc diễn văn tại một cuộc họp quy tụ các thành viên cao cấp của cả hai đảng. Tuy nhiên, một nhà phân tích chính trị và một tổ chức nhân quyền đã tỏ ý hoài nghi về cam kết của ông Mugabe đối với việc mang lại một nền hòa bình lâu dài. Họ nói rằng ông Mugabe chưa trừng trị những người thực hiện các vụ bạo động nhắm vào những người ủng hộ phong trào thay đổi dân chủ là đảng đối lập do ông Tsvangirai lãnh đạo. Ông Mugabe, lãnh tụ của đảng ZANU-PF, đã cai trị Zimbabwe trong 31 năm qua. Ông đã ký thỏa thuận chia quyền với ông Tsvangirai hồi năm 2008 sau cuộc tranh bầu cử có tranh chấp, nhưng liên minh cầm quyền này gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành việc nước. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay xem lại và nghe lại bản tin này trên mạng Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Các tin tức trên trang web của chúng tôi được cập nhật thường xuyên trong ngày. Quý vị có thể đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ này, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ, xin gửi về VOA PO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thailand. Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, báo chí Trung Quốc tràn ngập những tin tức kinh hoàng về những vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy lo lắng hơn về thức ăn mà họ tiêu thụ hàng ngày. Vấn đề này cũng là mối quan tâm của người dân ở Mỹ. Những người này ngày càng tiêu thụ nhiều hơn các loại thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Lan Phương trình bày thêm chi tiết dựa theo bài tường thuật do thông tín viên Stephanie Ho gửi về từ Bắc Kinh. Anh Ngô Hằng, một sinh viên 25 tuổi ở Thượng Hải, anh cảm thấy bất mãn quá đỗi vì những vụ bê bối an toàn thực phẩm không ngớt được phanh phui. Và tháng 6 vừa qua, anh đã quyết định lập ra một trang web để thu thập và tóm lược những tin tức về các vấn đề an toàn thực phẩm. Anh Ngô cho biết như sau. Anh Ngô nói rằng anh đã bắt tay hành động sau khi đọc tin về thịt bò giả, là loại thịt heo được cho thêm các chất phụ gia để trông giống thịt bò và bán với giá cao hơn. Anh cảm thấy kinh ngạc và tức giận khi biết rằng anh nằm trong số những người đã ăn thịt bò giả. Cho đến nay, trang web của anh Ngô đã ghi nhận hơn 2.000 vụ bê bối an toàn thực phẩm được phổ biến trên Internet và các cơ quan truyền thông Trung Quốc. Anh Ngô cho biết các số liệu cho thấy con số vụ vi phạm an toàn thực phẩm đã giảm bớt từ năm 2008 đến năm 2010, nhưng bắt đầu gia tăng trở lại trong năm nay. Những vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc đã gây chấn động cho cả thế giới vào năm 2008 khi sữa bột nhiễm độc melamin làm cho 6 em bé thiệt mạng và gây bệnh cho hàng trăm ngàn bé khác. Ông Khưu Bảo Sương là luật sư của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc, một tổ chức do chính phủ Trung Quốc tài trợ và được thành lập vào cuối năm 1984. Ông Khưu thừa nhận rằng có rất nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm như hóa chất được cho vào mãn đầu, một loại bánh bao không nhân để làm cho bánh giống như bánh mới hấp và các tiệm ăn dùng dầu bẩn thường gọi là dầu ống cống để nấu nướng. Luật sư Khưu nói rằng chính phủ chú ý rất nhiều tới vấn đề này và công chúng có xu hướng thổi phồng vấn đề. Ông Khưu cho biết ông nghĩ rằng an toàn thực phẩm ở Trung Quốc được cải thiện rất nhiều so với 5 năm trước. Nhưng nhiều người cảm thấy tình hình ngày càng xấu vì Internet làm cho tin tức được lan truyền rất mau chóng. Ông nói rằng những câu chuyện trên mạng không phải lúc nào cũng đúng sự thật và thường làm cho vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế, khiến cho công chúng hốt hoảng. Các nước khác đã bắt đầu đặt ra những luật lệ mới để ứng phó với những mối quan tâm về an toàn thực phẩm được mua bán trên thế giới. Hồi đầu năm nay, Hoa Kỳ đã ban hành luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm Food Safety Modernization Act, đòi hỏi các công ty nhập khẩu thực phẩm phải xác nhận sự an toàn của những loại thức ăn nhập khẩu ngày càng nhiều từ các nước khác. Ông Michael Taylor, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết như sau. We've had globally Số thực phẩm nhập vào Hoa Kỳ từ các nước trên khắp thế giới đã tăng gấp 3 trong thập niên qua, và chắc chắn là Trung Quốc chiếm một phần rất lớn. Trong tháng này, ông Taylor và các đồng sự của ông đã họp tại Bắc Kinh với các giới chức tương nhiệm phía Trung Quốc. Ông nói rằng mục đích chính của các cuộc họp là giải thích về những quy định mới trong luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm và tìm hiểu ý kiến của chính phủ Trung Quốc và các giới sản xuất lương thực ở nước này. Là một trong những nước xuất khẩu thực phẩm nhiều nhất sang Hoa Kỳ, Trung Quốc đã tỏ ý cho thấy họ sẵn sàng hợp tác với các nước khác về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng xuất nhập khẩu thực phẩm là một bộ phận quan trọng của công cuộc hợp tác kinh doanh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc tin rằng bảo đảm an toàn thực phẩm là quan trọng cho việc tăng cường sự hợp tác song phương và các mối quan hệ bình thường giữa hai nước. Trong khi lượng thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục gia tăng, những ý tưởng của người Mỹ về vấn đề an toàn thực phẩm cũng xâm nhập vào Trung Quốc. Sinh viên Ngô Hằng cho biết một niềm cảm hứng của anh về vấn đề an toàn thực phẩm đã phát xuất từ một trong những sự tiếp xúc đầu tiên về các vấn đề an toàn thực phẩm ở nước Mỹ. Anh Ngô cho biết anh được cảm hứng bởi nhà văn Mỹ Upton Sinclair, tác giả cuốn The Jungle, hay còn gọi là rừng già, nói về ngành chế biến thịt bò, thịt heo ở thành phố Chicago cách nay hơn 100 năm. Anh nhắc lại câu chuyện về Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Teddy Roosevelt. Theo câu chuyện này, ông Roosevelt đọc cuốn rừng già trong khi ăn sáng tại Tòa Bạch Ốc, và khi đọc tới đoạn nói về những điều kiện làm việc tồi tệ và cách thức chế biến thức ăn thiếu vệ sinh, nhà lãnh đạo Mỹ đã lớn tiếng thóa mạ và mang thức ăn vứt ra khỏi cửa sổ. Cho dù những sự việc đó có thực sự xảy ra hay không, thì việc vứt thức ăn đã trở thành bất tử nhờ vào tiêu đề của website của sinh viên Ngô Hằng ở Trung Quốc, đó là Throw It Out the Window, hay là vứt chúng ra cửa sổ. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và các chuyên mục khác của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đời sống văn hóa cuối tuần. The world on a string, sitting on. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nam diễn viên Robert Davi trở lại với niềm đam mê đầu tiên là ca hát. Trong album vinh danh thần tượng âm nhạc của ông là Frank Sinatra. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me. Can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing. As long as I hold that string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string. Sau khi dành hơn nửa cuộc đời để làm phim, Robert Darby phát hành album Darby Sings Sinatra On the Road to Romance. Ông nói, xuất thân từ một gia đình người Mỹ gốc Italia, luôn có hai nhân vật ông ngưỡng mộ, đó là Đức Giáo Hoàng và Frank Sinatra, và không nhất thiết Đức Giáo Hoàng phải được xếp trên Frank Sinatra. Theo ông Darby, khả năng tỏa sáng của Sinatra trên cả sân khấu lẫn màn ảnh đã để lại ấn tượng sâu đậm. Sinatra was a great actor, so he was able to incorporate, he was able to embody the lyric and the song. Sinatra là một diễn viên giỏi, nên ông ấy có khả năng kết hợp diễn xuất và thể hiện lời ca và các ca khúc. Nhật ký cuộc đời ông nằm ở chính các bài hát của ông, và ta cần phải sống để nghe và cảm nhận các bài hát đó. Bản chất cổ điển của giọng hát của ông vượt thời gian, ta nhận thấy được âm hưởng tuyệt vời ấy. Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started into hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips, they have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. I just loved language, and I was encouraged as an early kid, you should put him in the arts, he's talented. And then in the eighth grade, my voice came out. Tôi yêu thích ngôn ngữ và được khuyến khích ngay từ nhỏ. Và rồi, khi học lớp 8, tôi vỡ giọng. Và ngay sau đó, tôi bị ám ảnh bởi giọng hát, cũng như diễn xuất của mình. Rồi cả thể thao nữa. Tôi chơi thể thao, tôi chơi bóng bầu dục. Tôi giành giải nhất trong cuộc thi đơn ca của Phân hội Giáo dục âm nhạc của tiểu bang New York và giải nhất tại tiểu bang New York về diễn xuất. Đó là một sự trùng hợp. Và rồi, vào năm 1977, kết cục tôi lại làm bộ phim đầu tiên với Frank Sinatra. Darby khởi nghiệp diễn viên bên cạnh Sinatra năm 1977 trong bộ phim truyền hình Contract on Cherry Street. Kể từ đó, ông xuất hiện trong hơn 100 bộ phim và show truyền hình, trong đó có Die Hard, License to Kill và Criminal Minds. Lần đầu tiên trong vai trò nghệ sĩ thu âm, ông Darby chọn các ca khúc tiêu biểu nhất của nền âm nhạc Mỹ trong thế kỷ 20 và một số trong những giai điệu lãng mạn nhất của thời đại chúng ta. For me, the music is a way to bring us together to say, hey, this is a great country. And that's the other thing, the love of country, the romance. Đối với tôi, âm nhạc là thứ giúp gắn kết chúng ta lại với nhau để nói rằng đây là một đất nước tuyệt vời và cũng để nói lên những điều khác nữa. Nhưng lòng yêu nước, mối tình lãng mạn với nước Mỹ, đó không chỉ là một mối tình giữa hai người, mà là một mối tình thơ mộng của người Mỹ chúng ta và tình yêu dành cho đất nước chúng ta. Ông Darby mới hoàn thành một kịch bản có tên gọi The Voice, nói về một ca sĩ thành công nhờ sự mến mộ dành cho Frank Sinatra. Ông miêu tả đó là một hành trình âm nhạc thông qua sự say mê của một người đối với bài hát. Ông Darby sẽ đóng vai chính trong vở kịch này. You're just too marvelous. Too marvelous for words, like glorious, glamorous, and that old standby, amorous. It's all too wonderful. I'll never find a word. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. To ever be in Webster's dictionary, and so I'm borrowing a love song from the birds.